Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2918, chương 2919, nguy cơ. Răng vàng lão giả trên người, chưa từng có một tia thần lực chấn động, hắn cho Thanh Lâm cảm giác, giống như là một cái hoàn toàn không hiểu tu hành người bình thường. Chỉ là một cái bình thường lão giả. Nếu như không phải có trước đây sự tình, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ cho rằng, cái này răng vàng lão giả, chính là một cái phàm nhân. Thế nhưng mà hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Một hồi nhìn kỹ phía dưới phát hiện, lão giả này trong cơ thể, rõ ràng cũng có dườm già ảo diệu văn lạc lưu truyền. Cùng cái kia cỏ tranh phòng phía dưới văn lạc, lại là giống như đúc. Càng làm cho Thanh Lâm rung động chính là, lão giả trên người đường vân, rõ ràng thông qua hai chân của hắn, không ngừng cùng đại địa phía dưới cái kia chút ít đường vân tiến hành câu thông. Không ngừng xoay tròn, cái này một bức họa mặt, giống như là răng vàng lão giả khả dĩ không ngừng từ dưới đất hấp thu lực lượng. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm là không khỏi chịu hít sâu. Hắn đã xác định, những cái kia đường vân đúng là tiên văn, nhưng này tên lão giả trên người đường vân, rõ ràng cùng tiên văn đồng dạng, cái này chẳng phải chứng minh, người này lão giả trên người đường vân, cũng là tiên văn, mà cái này một gã lão giả, rất có thể là được một chân tiên. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm sắc mặt cũng không khỏi chịu đã xảy ra biến hóa. Nhìn về phía lão giả ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, một chân tiên, cứ như vậy đứng tại chính mình trước mặt, đây là như thế bất khả tư nghị sự tình, cái này cùng Thương Khung tạo hóa chi địa chung chuyện đã xảy ra. Có chỗ bất đồng, ở đằng kia Thương Khung tạo hóa chi địa, Thanh Lâm cũng hư hư thực thực gặp Thương Khung chân tiên. Có thể từ đầu đến cuối cùng, Thương Khung chân tiên cũng chỉ là một đạo thân ảnh. Mà lại đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ lắm tướng mạo, cũng đoán không ra hư thật, Thanh Lâm càng tin tưởng, hắn chỗ tào ngộ Thương Khung chân tiên, càng có khả năng chỉ là một loại ấn ký, mà không phải là chính thức chân tiên xuất hiện. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này răng vàng lão giả, hắn là như thế chân thật, như thế thần bí, lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi tâm tình chấn động. Vô tình ý trở qua nơi đây, không có ác ý, vạn mong lão trưởng không nên hiểu lầm. Thanh Lâm vội vàng mở miệng giải thích, sợ khiến cho răng vàng lão giả hiểu lầm. Một vị chân tiên đứng tại trước mặt, thật khó miễn làm cho lòng người chung lo sợ bất an. Mặc dù nói, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có người có thể nói được rõ ràng. Tiên đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại, lại là hay không là một loại vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng là, tiên, một trong chữ, có quá lớn nhân quả, Thanh Lâm tổng hay là đem chi hướng siêu nhiên phương hướng muốn, cũng tựu tránh không được đối với lão giả sinh lòng kiêng kỵ. Không sao không sao, lãm tiên thôn thật sự thời gian rất lâu không có xuất hiện qua người ngoài. Tiểu hữu nếu là thuận tiện, khả dĩ vào thôn ngồi một chút. Lời trẻ con lão giả mỉm cười, lộ ra thập phần hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Hắn chủ động mời Thanh Lâm, lập tức lại để cho Thanh Lâm có một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Cùng lúc đó, lão giả trong miệng theo như lời ra, lãm tiên thôn, ba chữ. Cũng làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi. Cái này một mảnh cỏ tranh phòng, quả nhiên cùng tiên có quan hệ, nói cách khác, không có khả năng kêu lên như vậy một cái tên, như thế, liền làm phiền, Thanh Lâm ngượng ngùng cười cười, đã tiếp nhận răng vàng lão giả mời. Trên thực tế, Thanh Lâm đang muốn vào thôn xem xét đến tột cùng, đoạn đường này đi tới, hắn tao ngộ đã đến quá nhiều bất thường sự tình. Cái này đều lần thứ ba gặp được cùng tiên chuyện có liên quan đến rồi. Lại để cho hắn đối với cái này, sớm đã tràn đầy chờ mong. Kế tiếp, Thanh Lâm theo sát lão giả, chậm rãi đi vào Lãm Tiên thôn. Có người đến, mau nhìn a, thật là người. Lãm Tiên thôn đã nhiều năm như vậy rồi, đây là cái thứ nhất đến chỗ này người. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn rồi. Mọi người mau đến xem a. Lão tổ trưởng mang về đến một người. Hắn rốt cuộc là từ nơi này tìm được người này. Bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện đã qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thanh lâm vào thôn. Chung quanh rất nhanh tự vang lên một hồi kịch liệt nghị luận thanh âm. Kế tiếp thanh lâm liền nhìn thấy một ít lão thiểu, nam hay nữ vậy, tất cả đều một tia ý thức từ chỗ nào chút ít cỏ tranh trong phòng vọt ra. Thô sơ giản lược Ngô nhớ kỹ, 18-19 làm cỏ tranh trong phòng lao ra người. Rõ ràng không còn có 400 nhiều. Những người này đều là dùng một loại xem cực kỳ vật hy hãn kiện ánh mắt nhìn về phía thanh lâm. Đối với hắn tràn ngập tò mò. Lúc này trong quá trình, thanh lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Mình ở trong mắt của những người này hoàn toàn như là đã trở thành một cái món đồ chơi, có thể cung cấp bất luận kẻ nào thưởng thức. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Thanh lâm nhìn về phía Lãm Tiên thôn thôn dân ánh mắt cũng vô ý thức trở nên có chút lạnh. Bất quá hắn ngược lại là không có đem trong lòng bất mãn nói ra miệng, mà là tiếp tục quan sát Lãm Tiên thôn thôn dân. Lại để cho thanh lâm rất cảm thấy rung động chính là chung quanh những này Lãm Tiên thôn thôn dân, bọn hắn rõ ràng cùng răng vàng lão giả đồng dạng, đều là trong cơ thể tồn tại một loại huyền diệu khó lường đường vân. Những này đường vân cũng đều là theo hai chân của bọn hắn cùng phía dưới tiên văn tương liên tiếp, làm như cùng chung quanh cỏ tranh phòng đã thành làm một thể, phân không khai mở lẫn nhau. Đây là một việc cực kỳ bất thường sự tình. Điều này chẳng lẽ nói Lãm Tiên thôn 400 thôn dân hẳn là tất cả đều là chân tiên? Thanh lâm lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Chân tiên thần bí, không lâm phàm trần. Có lẽ chân tiên thật sự tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng như trước mắt như vậy. Toàn bộ một cái thôn xóm bên trong đều là chân tiên. Thanh lâm không có đánh mất lý trí, như trước có thể đoán được sự thật chân tướng. Hắn lại một lần nhìn về phía người chung quanh, đồng thời người chung quanh cũng đều đang nhìn hắn. Cái loại này ánh mắt như trước lại để cho thanh lâm rất cảm thấy im lặng. Thanh lâm chứng kiến có một gã tráng hán trợn lên hai mắt cuồn cuộn như là linh nhìn chằm chằm hắn, lại để cho hắn có một loại khó tả áp lực. Có một nữ tử lớn lên không tính là tuyệt sắc, nhưng là phổ có vài phần tư sắc. Nàng tần tần cười cười, một bên mỉm cười một bên siết chặt chằm chằm thanh lâm. Hay là cái loại ánh mắt này lại để cho thanh lâm khó có thể chịu được. Còn có một gã hài đồng nhìn về phía trên bất quá 7-8 tuổi quang cảnh, lại cho người một loại làm ra vẻ cảm giác chằm chằm vào thanh lâm, nhìn trái xem lại nhìn xem, không ngừng tường tận xem xét, vẻ mặt vẻ do dự nhìn xem thanh lâm, như cùng là tại tường tận xem xét một loại bảo bối. Ánh mắt càng lộ ra quái dị, thanh lâm bị xem toàn thân không được tự nhiên. Hắn mỉm cười, sau đó mở miệng nói, Lãm Tiên trấn quả nhiên địa linh nhân kiệt. Bất quá ta cảm thấy, nơi đây cũng không phải là tầm thường chi địa. Không biết đang ngồi chư vị, có chuyện gì là ta khả dĩ làm? Ngươi tới vừa vặn, Lãm Tiên trấn không dùng được bao lâu thời gian, tựu là có tuyệt thế đại hung hàng lâm, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngươi hôm nay tới đây, vừa vặn khả dĩ giúp chúng ta một tay, cho chúng ta giải quyết trước mắt sở muốn gặp phải nguy cơ. Nếu như có thể đem tuyệt thế đại hung chém giết, vậy càng là kinh tế không tính. Không đều những người khác mở miệng, 7-8 tuổi quang cảnh hài đồng trước một bước đi vào thanh lâm trước mặt. Thập phần sát có chuyện lạ nói nổi lên sự tình chân tướng.